Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275. Ta muốn phá ngày này, quả thứ tư bí chìa tới tay về sau. Mạc Thanh Vân liền ngồi xếp bằng mà xuống, chờ đợi một cái truyền thừa chi địa đến. Oanh thùng thùng mấy canh giờ về sau, trước mắt Nhân Ngư cung điện liền bắt đầu cực tốc di động. Chỉ chốc lát liền biến mất ở Mạc Thanh Vân trước mắt. Theo Nhân Ngư cung điện cùng Hải Dương biến mất, thay vào đó Kim Vị Hành cung rốt cục xuất hiện. Kim Vị Hành cung vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái không có cuối thông đạo ra trước mặt của bọn hắn. Những thông đạo này bên trong đứng đầy người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm binh sĩ. Một cái thông đạo. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu hiện biến đổi, lông mày không khỏi nhíu chặt, thầm nghĩ, cái này Kim Vị Hành cung khảo nghiệm, chẳng lẽ là để chúng ta xuyên qua cái lối đi này sao? Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với sau lưng Lăng Lạc cùng Mạc Phi Vũ hai người nói, chúng ta đi vào đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc hai người nhẹ gật đầu, nhấc chân bước vào trong thông đạo. Vừa vào trong thông đạo, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị áp lực. Tại cỗ này áp lực dưới, bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ba người tu vi đều biến thành chân nguyên cảnh nhất trọng. Tu vi bị áp chế biến thành chân nguyên cảnh nhất trọng, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi kinh ngạc tình huống như vậy. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, mang theo Mạc Phi Vũ cùng Lăng Lạc hai người cùng một chỗ, hướng phía trước cường thế đi đến. Tại Mạc Thanh Vân ba người tiến lên thời khắc, phía trước khôi giáp binh sĩ lập tức cầm trong tay trường kiếm hướng bọn hắn đánh tới. Trọng lực áp chế, nhìn thấy áo giáp binh sĩ đánh tới, Mạc Thanh Vân lập tức đem thổ chi áo nghĩa thi triển đi ra, đối đánh tới kim giáp binh sĩ tiến hành trọng lực áp chế, ảnh hưởng bọn hắn hành động chi lực. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đem hỏa lăng đao lấy ra, đối đánh tới áo giáp binh sĩ chém tới. Những này áo giáp binh sĩ thực lực cùng Mạc Thanh Vân ba người đồng dạng, cũng chỉ có chân nguyên cảnh nhất trọng, đồng thời lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Bởi vậy, bọn hắn tại Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ dưới, gần như là thổ chó kiểng, bị Mạc Thanh Vân ba người cường thế đổ sát, không hề có lực hoàn thủ, chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút nhức đầu. Những này áo giáp số lượng binh lính thực sự nhiều lắm, gần như giết chi không hết. Mạc Thanh Vân vừa chu diệt 10 cái áo giáp binh sĩ, đằng sau lập tức liền có 10 cái áo giáp binh sĩ bổ sung, phảng phất vô cùng vô tận. Không chỉ có không đây, tại Mạc Thanh Vân chu diệt một lát sau, hắn khiếp sợ phát hiện những này áo giáp binh sĩ tại bọn hắn đổ sát dưới, chẳng những số lượng không có giảm bớt, lại còn tăng nhiều không ít. Tiếp tục như vậy cũng không tốt a, lão đại, dạng này đi xuống chúng ta có thể hay không tươi sống mệt chết a. Thấy cảnh này về sau, Lăng Lạc lông mày lập tức nhíu chặt, lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Cái này áo giáp binh sĩ vô cùng vô tận, dạng này giết tiếp, đừng nói đến lúc đó bọn hắn chân nguyên hao hết không địch lại, coi như mệt mỏi, sợ rằng cũng phải đem bọn hắn cho mệt chết. Tại Lăng Lạc lời nói về sau, Mạc Phi Vũ đồng dạng trao mày, đối Mạc Thanh Vân trưng cầu hỏi, nếu không chúng ta rút lui trước ra ngoài. Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhíu mấy phần, ngữ khí trầm trọng nói, đã rút lui không đi ra. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Mạc Phi Vũ hai người nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu, hỏi, vì cái gì? Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng cảnh tượng lúc, bọn hắn liền minh bạch Mạc Thanh Vân ý, Giờ phút này phía sau bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có một cái vách đá vạn trượng. Cái này, thấy một lần một màn này về sau, Mạc Phi Vũ cùng Lăng Lạc hai người lập tức biểu lộ một kéo căng. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, bọn hắn là đâm lao phải theo lao. Nhìn thấy Lăng Lạc cùng Mạc Phi Vũ hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, trầm giọng nói, cái gì cũng không cần nghĩ, chúng ta giết đi qua. Coi như con đường này vô cùng vô tận, ta cũng muốn giết ra một cái cuối cùng. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, một cỗ thẳng tiến không lùi lăng lệ khí thế. Cái này kim vị hành cung khảo nghiệm là kim chi áo nghĩa, kim bên trong mang sát, chủ sát phạt, làm thẳng thắn cương nghị, không sợ hãi, vùng đất bằng phẳng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên nhiều một chút minh ngộ. Đối kim chi áo nghĩa lĩnh ngộ sâu hơn mấy phần. Theo loại cảm giác này xuất hiện, Mạc Thanh Vân kim chi áo nghĩa lĩnh ngộ lập tức cực tốc tăng lên. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân kim chi áo nghĩa trong nháy mắt liền đạt đến tứ trọng tình trạng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối với kim chi áo nghĩa lĩnh ngộ có một cái bay vọt về chất, tứ trọng kim chi áo nghĩa. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người kim chi áo nghĩa, phía sau Mạc Phi Vũ hai người đều là biểu lộ chấn động, trong lòng cảm thấy khó có thể tin, Mạc Thanh Vân vậy mà tại loại tình huống này lại một lần nữa trong nháy mắt đốn ngộ, đối kim chi áo nghĩa lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Loại thiên phú này quá kinh người, kỳ tài ngút trời. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân một mặt cảm thán, trong lòng cho Mạc Thanh Vân một cái đánh giá. Giết, coi như cái thông đạo này cuối cùng là chân trời, như vậy, ta liền phá cái này thiên. Tại Mạc Phi Vũ trong lòng hai người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ quả cảm, vẻ kiên nghị, cầm trong tay hỏa lăng đao thẳng tiến không lùi đi ra. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân không còn hán niệm, chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là một đường giết tiếp. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn cái này tín niệm sau khi xuất hiện, trong thông đạo cảnh tượng lại cải biến, trong thông đạo áo giáp biến mất. Tại kia áo giáp binh sĩ biến mất về sau, tại Mạc Thanh Vân ba người phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái cự đại kiếm trùng. Tại kiếm trùng phía trước, đứng đấy một cái thần sắc trang nghiêm pho tượng, cầm trong tay cự kiếm, ngẩng đầu mà đứng, thương thương thương. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đến gần lúc, pho tượng kia trường kiếm trong tay lập tức quang mang đại thịnh, phát ra trận trận rung động ngâm thanh âm. Theo trường kiếm quang mang đại thịnh, một đạo trường kiếm hình chiếu gấp đến trên mặt đất, hình thành một đạo truyền thừa hình bóng. Lăng Lạc, đi thôi. Nhìn thấy cái này trường kiếm truyền thừa hình bóng, Mạc Thanh Vân đối Lăng Lạc cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này truyền thừa thích hợp Lăng Lạc. Lão đại, ta thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lăng Lạc không tự chủ có chút cảm động, ấp úng nửa ngày cũng không nói một lời nào. Thấy một lần Lăng Lạc thời khắc này cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nhấc chân tại hắn cỗ bên trên đạp một cái, quát, nhanh hơn đi. Bị lề mà lề mề, bị Mạc Thanh Vân một cước đạp về sau, Lăng Lạc lập tức lộ ra vẻ mặt u oán, quyệt miệng nói, lão đại, người chán ghét, lại đạp của ta tiểu. Xem ra Mạc Thanh Vân một cước này, bắt hắn cho đạp bình thường, vẫn là trước sau như một hèn như vậy. Lão đại, ta đi. Chợt, Lăng Lạc liền không nói thêm lời, hướng phía truyền thừa hình bóng bên trong đi vào. Tại Lăng Lạc đi đến truyền thừa hình bóng bên trong, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra kim chi áo nghĩa, vùi đầu vào truyền thừa hình bóng bên trong. Keng! Theo Mạc Thanh Vân kim chi áo nghĩa phóng thích đến truyền thừa hình bóng bên trong, truyền thừa hình bóng lập tức phát ra một đạo rung động ngâm thanh âm. Chợt, liền chậm rãi lơ lửng, nâng lên lăng lạc, tại truyền thừa hình bóng nâng lên lăng lạc về sau, chính là quang mang vừa hiện, ngưng tụ thành một cái tiểu xảo kim kiếm, bay đến Mạc Thanh Vân trong tay. Lập tức, truyền thừa hình bóng liền nâng lăng lạc, hướng kia kiếm chủng bên trong bay vào. Tại lăng lạc tiến vào kiếm chủng về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngũ phương bí chìa rốt cục gom góp. Nhìn thấy ngũ phương bí chìa gom góp, Mạc Thanh Vân liền đem ngũ phương bí chìa lấy ra. Ngũ phương bí chìa mỗi lần bị lấy ra liền quang mang đại thịnh. Đón lấy, năm cái bí chìa liền bay lên, tản mát ra chướng mắt chùm sáng, đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng đoán được một loại khả năng. Ngũ phương bí chìa muốn dẫn hắn đi ngũ phương chi chủ truyền thừa chi địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.